Ác ma doanh địa, chương 12, Black Goblin, vua của các ngươi băng hà rồi. Góc truyện audio.com, trở lại với đại hội phát động tấn công trước trận quyết chiến. Xa cơ, nhờ cả vào cô, nhà tiên tri lại một lần nữa xoay người về phía đám tiểu yêu nói. Vì để giải phóng các ngươi khỏi ma vương thống trị gian ác Melon Onomat, để đối đầu với sức mạnh vô hạn của ma vương. Chúng ta cần phải kết hợp trí lực lẫn sức lực, chẳng cần xét đến đúng sai cứ đổ hết tội danh gian ác lên đầu Melon Onomat đã. Đầu tiên chúng ta phải thực hiện nghi thức thiêng liêng cấm kỵ của Hiệp hội Bảo vệ Tự nhiên. Để nghi thức này thay các ngươi hứng chịu thịnh nộ của Ma Vương. Và cũng chính nghi thức này cần phải có sự giúp đỡ của dũng sĩ các ngươi. Bầy Black Goblin nhát gan sợ chết cứ thế bị chấn động. Bắt đầu trở nên im lặng, ta không hề nói cần các ngươi xông pha chiến đấu. Hiệp hội bảo vệ tự nhiên chúng ta cho rằng bất cứ sự hy sinh vô nghĩa nào cũng là hành động ngu xuẩn vô năng. Hơn nữa người thật sự dùng thân mình chịu đựng sát thương thu hút sự chú ý của ma vương là thánh nữ Arthur của Hiệp hội bảo vệ tự nhiên chúng ta. Rama thành kính nói, lúc này, bầy Black Goblin bên dưới đều cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến người vì chúng phải chịu đòn lại là điện hạ Arthur hiền lành, nhỏ nhắn, yếu ớt, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi. Vì nghi thức này, để chiến thắng, các ngươi chỉ cần vây quanh không ngừng tấn công cô ấy là được rồi. Còn đòn tấn công của ma vương cứ để điện hạ Arthur chống đỡ đi. Tiên tri Brahma nghiêm túc nói. Gagi gagi, bầy Black Goblin vừa nghe thấy chúng phải tấn công điện hạ Arthur đáng thương thì hỗn loạn không ngừng. Hệ thống phiên dịch, vậy sao được, có gì mà không được, tất cả vì cách mạng thắng lợi, chỉ thấy tiên tri Brahma tỏ vẻ đau khổ. Đúng vậy, phải trơ mắt nhìn điện hạ Arthur chịu thương tổn, lại bất lực không thể làm gì còn ai có thể đau khổ hơn tiên tri Brahma đây. Binh trưởng nghĩ đến thánh nữ phải chịu đau chịu khổ, liền nắm chặt lấy quả chuối. Vẻ mặt nó đầy đau xót, rất có dấu hiệu chuẩn bị rơi vào chứng trầm uất. Binh trưởng, ta có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Đúng lúc này, giọng nói của Brahma truyền đến bên tai. Chấm chấm, kỹ năng thiên phú, cái giá của sự đau khổ. Loại hình kỹ năng, bị động, hiệu quả. Lúc nhận công kích sẽ hồi phục một lượng giá trị sinh mệnh nhất định. Lượng hồi phục cùng tần suất công kích và thời gian duy trì có tỷ lệ thuận với nhau. Lượng hồi phục cùng tần suất công kích và thời gian duy trì có tỷ lệ thuận với nhau. Đúng là kỹ năng thiên phú biến thái. Không hổ là cần gái cưng của hệ thống. Chịu công kích với tần suất cao trong thời gian dài thật sự có thể khiến xa cơ cấp 3 phục hồi máu cân được cả công kích của boss cấp 10. Nếu có thể liên tục duy trì như vậy là tốt rồi. Tiếc là, tần suất công kích cao duy trì không ngừng điều kiện này quá ngặt nghèo. Dưới tình huống bình thường khó mà làm được. Nhưng mà hiện tại, hê hê, chỉ vậy là đủ rồi. Nhân lúc này, tiến công nào, Tiêu Phàm đã mò tới sau lưng boss. Gậy xương đã đói khát đến độ không nhịn nổi nữa rồi. Đà cầu bổng pháp, giá trị sinh mệnh của vua Black Goblin còn 98. Đánh một nhát mới rớt 2. Vậy phải đánh 50 nhát mới có thể đập chết cái thứ này. Tiêu Phàm vẫn còn đang chán ghét vì công kích thấp. Hệ thống này thật không biết nể mặt hắn mà. Một đứa nhãi nhép cấp 3 cầm phế phẩm đánh boss cấp 10. Một giây một nhát, 50 nhát, đánh xong trong vòng 1 phút cũng đã quá lắm rồi. Huống hồ boss này thuộc loại boss thiên về tấn công, tuy tốc độ nện chày gỗ chậm chạp, nhưng với tình huống thông thường, chúng hai gậy thôi thì đến tăng cũng phải nằm luôn, còn nếu là boss thiên về phòng ngự, về cơ bản ngay thì dao của Tiêu Phàm cũng không đủ làm rớt một. Melon Onomat phát hiện sau lưng có kẻ quấy nhiễu, đang định trở tay đánh một gậy, gara gara, binh trưởng huýt lên một tiếng thật dài. Hệ thống phiên dịch, đại vương, tên nhãi nhép phía sau ngài cứ giao cho tôi đi. Đại vương cứ tập trung binh lực giải quyết tên ác ma khá mạnh đó đi. Sau đó hẳn cùng nhau giải quyết những tên nhãi nhép này. Ừ, cũng có lý. Đúng lúc hắn còn đang xử lý kẻ đánh hoài không chết trước mắt. bởi vì bao nhiêu người như vậy mà đánh mãi không chết. Hắn cảm thấy kẻ trước mắt còn mạnh hơn tên đằng sau rất nhiều. Giá trị sinh mệnh vua Black Goblin Melon Onomat 96. Hả, sao lại bị đánh nữa rồi? Melon Onomat quay người lại, nhưng chỉ thấy Tiêu Phàm và binh trưởng quả thật đang đánh nhau. Quyền qua cước lại, chiến đấu cực kỳ dữ dội. Ngay lúc đó, gậy xương tím của xà cơ vươn ra đánh lén Melon Onomat một nhát. Trừ hổ nữ vẫn còn cầm vật phẩm hệ thống tặng, Tiêu Phàm và xà cơ đều nhặt được gậy xương tím loại thường trong phó bản. Giá trị sinh mệnh của vua Black Goblin Melon Onomat còn 94. Đánh, nhân lúc hắn vừa quay đầu, tiểu ác ma đang bị lũ lâu la vây đánh trước mắt lại có thể phản kích. Tức chết ta rồi, cứ như vậy Melon Onomat chỉ số IQ bằng 0 dưới sự hợp tác của xà cơ và Tiêu Phàm. Cùng sự phối hợp của đông đảo diễn viên quần chúng, giá trị sinh mệnh đã tụt xuống 50. Chú ý, phát động kỹ năng phẫn nộ của Boss. Hiệu quả, tụ lực trong 2 giây. Đập mạnh vũ khí trong tay xuống mặt đất tạo thành sát thương lớn 200, đối với kẻ địch xung quanh. Hổ nữ, đến lượt cô ra tay rồi. Tiêu Phàm nhìn thấy Boss bắt đầu triển khai kỹ năng tụ lực. Sốt ruột la lên, biết rồi, anh lo cái gì, nói thế nào thì tôi cũng là người chơi chuyên nghiệp mà. Ăn một roi của bà đi. Bốp, Melon Onomat chịu một trận đau. Động tác bắt đầu cứng lại. Kỹ năng tụ lực bị cưỡng chế xóa bỏ. Đang muốn bỏ qua xà cơ xoay người đuổi theo hổ nữ. Gara gara, hệ thống phiên dịch, đại vương, ngài sao rồi? Tại sao vẫn chưa giải quyết xong tên ác ma nhãi nhép kia? Chẳng lẽ tên ác ma đó mạnh quá nên đại vương không có cách nào đánh được à ta sao? Gagi gagi, Melon Onomat xoay người tiếp tục đánh xà cơ. Hệ thống phiên dịch, nói vớ vẩn, nhìn bổn vương xử lý à đây. Làm tốt lắm, Tiêu Phàm len lén giơ ngón cái lên với binh trưởng. Lúc trước Tiêu Phàm xem qua những tin tức của Boss mà binh trưởng đưa đến. Cảm thấy gã này là một tên thiểu năng, nên mới tạo ra một loạt kế hoạch tác chiến. Hiện tại tất cả đều tiến hành dựa theo kế hoạch. Cứ như vậy, lúc tên đại ngốc đang triển khai kỹ năng luôn bị một cô gái đanh đá từ đâu thình lình xông đến quất một roi thật đau cắt ngang. Sau lưng lại luôn bị ảnh đế nham hiểm đánh cho một gậy. Thường xuyên bị con rán đánh hoài không chết mang tín ngưỡng Athena đập cho một nhát. Vào lúc, giá trị sinh mệnh của vua Black Goblin Melon Onomat còn 20. Các dũng sĩ, cùng nhau chào đón ánh ban mai của chiến thắng đi nào. Tiêu Phàm cầm gậy xương tím chỉ thẳng lên trời. Tên đại ngốc còn chưa kịp phản ứng. Đám diễn viên quần chúng đã nhảy lên tạo phản. Hắn liền bị chìm ngập trong vòng vây của ác ma và đám lâu la. Giá trị sinh mệnh của vua Black Goblin Melon Onomat không? Hệ thống nhắc nhở, đội ngũ của ngài đã đánh bại phó bản vua Melon Onomat của Black Goblin. Đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm, hệ thống nhắc nhở, phó bản ẩn duy nhất của hệ thống, vượt qua giếng cạn của Black Goblin. Nhiệm vụ phó bản tiêu diệt vua Black Goblin, Melon Onomat, hoàn thành cuộc vận động giải phóng Black Goblin, đạt được 1.000 điểm kinh nghiệm, 1.000 đồng tiền, chùm ánh sáng thăng cấp sáng lên. Tiêu Phàm kêu lên, Goblin, hoàng đế của các ngươi băng hà rồi. Chúc mừng người chơi mệnh phàm đã lên cấp 4. Chúc mừng người chơi mệnh phàm đã lên cấp 5. Chúc mừng người chơi mệnh phàm đã lên cấp 6. Chúc mừng người chơi mệnh phàm đã lên cấp 7. Liên tiếp lên 4 cấp, coi như không làm thất vọng hoạt động trí tuệ của người chơi cấp cao. Điểm kinh nghiệm thu được từ việc khiêu chiến vượt phó bản cấp 10 khiến cho thành viên trong đội Tiêu Phàm nhanh chóng vượt lên đội chơi hạng nhất. Nhìn lại thời gian, sau khi bận rộn xong, đội của Tiêu Phàm nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm. Ăn tối xong chúng ta lại tiếp tục đi. Người chơi cấp cao cũng cần phải ăn cơm sao? Hổ nữ bắt đầu hỏi ngược lại. Người chơi cấp cao cũng là người mà. Tôi cứ nghĩ người chơi cấp cao chỉ cần trong nhà có chữ sẵn mì tôm với lạp xưởng là có thể sống rồi. Có 5 ngón tay cũng có thể sinh sản vô tính luôn. Cút sang một bên, hai người tình cảm tốt thật nha. có quỷ mới có tình cảm tốt với cô, anh, ta, hệt như một kiểu ăn ý ngầm. Cách chương.